Chương 535, một cái tâm nguyện. Hạ Nhược Phi buồn ngủ một chút, rời giường lúc sau đã là trạm vào tối. Thiên đường đồng nghiệp đường công nhân lái xe gió bụi mệt mỏi địa đi tới đảo nguyên nông trường. Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc cũng một mặt mỏi mệt bắt đi buổi trưa hai vị này đều uống không ít. Cũng may tuy bắt tiên rượu không có gì tác dụng phụ, hai người sau khi rời giường cũng không có cái kia loại cái say rượu phía sau đau đầu. Hạ Nhược Phi chào hỏi mọi người đến căng tin trước tiên ăn cơm tối, sau đó sẽ dặn dò Tần Tiểu Quân đem cung ứng cho đồng nghiệp đường thiết bị phong đấu lấy ra. Lần này Hạ Nhược Phi chỉ cho đồng nghiệp đường 130 kg thiết bị phong đấu, so với lần trước còn hơi ít một chút. Đương nhiên, mặc dù là mỗi tháng đều dựa theo cái lượng này cung cấp, một năm qua cũng nhất định là so với thỏa thuận lượng cung ứng nhiều. Hơn nữa hôm nay lại được hai chi chân quý nhân xâm núi, vì lẽ đó Lâm Tổng tuy rằng hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn tương đối khoái trá tiếp nhận rồi. Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc tự mình nghiệm nhìn thiết bị phong đấu đây chỉ là làm theo phép thôi. Trên thực tế mỗi một lần Hạ Nhược Phi cung cấp thiết bị phong đấu phẩm chất đều vượt xa một loại hạng nhất phẩm. Sau đó một lần nữa cân, xác nhận đa mở na y thiết bị phong đấu trọng lượng. Tiếp theo Lâm Tổng liền thoải mái ở bảng hạo viết hóa đơn cung hóa đơn trên ký xuống đại danh tiền đường đồng nghiệp đường cùng đảo nguyên công ty ký rồi cung hóa hiệp nghị. Cung hóa chỉ có Lâm Tổng ký tên cũng đã có hiệu lực, cụ thể chuyển yền đều là công đối với công tài khoản vãng lai, có bảng hạo sẽ cụ thể theo vào, cũng không cần Hạ Nhược Phi quan tâm. Hạ Nhược Phi tự mình từ văn phòng trong tủ sắt đem Lâm Tổng tạm tồn tại hắn nơi này hai chi dã sơn nhân tố lấy ra. Đồng thời đem văn phòng trong ngăn kéo một ít hộp đại hẹn một hai trọng đại hồng bảo lá trà cũng đồng thời nắm lấy, giao cho Lâm Tổng. Lâm Tổng tự mình đặt xe, suốt đêm trở về Giang Chiết tỉnh. Đồng nghiệp đường tiểu xe vận tải biến mất ở bóng đêm bên trong, Hạ Nhược Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, này liên tiếp bận rộn cuối cùng là chấm dứt. Này mấy ngày Hạ Nhược Phi cá nhân tài khoản bên trong vào sổ hơn 25 triệu, chủ yếu chính là bán da đỏ như máu rồng cùng nhân sâm núi hai khoản tiền. Mà công ty bên này thiết bị phong đấu này một bút hơn 22 triệu khoản tiền chắc chắn hạng cũng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới công ty tài khoản bên trong. Lại thêm thượng bình thời gian mỗi ngày đều bán ra đảo nguyên rau dưa, cũng là quần quận không ngừng cố định thu vào, vì lẽ đó công ty tài chính vẫn tính là rất dư giả. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi nghe xong Phùng Tịnh cùng bàng hạ hồi báo tài vụ tình huống, hiện nay công ty trong chương mục vốn lưu động đánh tới hơn 30 triệu, có thể nói tài chính tình hình phi thường khỏe mạnh. Phải biết, đảo nguyên công ty từ sáng lập ban đầu sẽ không có hướng về ngân hàng vay, đến trước mắt đều vẫn là linh mắc nợ, cái này ở gây dựng sự nghiệp công ty làm bên trong là hiếm như lá mùa thu, thậm chí có thể nói là duy nhất cái này một nhà. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi ở lại nông trường xử lý một ít công việc thường ngày, cũng cho đòi tụ tập công ty mô y cao y nghiệp vụ khẩu người phụ trách mở ra mấy cái biết, một ít phát triển trên vấn đề cần hắn đến đánh nhịp định án. Đặc biệt là xưởng chế thuốc bên kia, Tân Dược phê duyệt đã tiến nhập đợt thứ 2 lâm sàng thí nghiệm, khắp mọi mặt công tác 10 điểm rườm rà. Hạ Nhược Phi ngoại trừ nắm bắt đại phương hướng ở ngoài, cũng đối với Tiết Kim Sơn đám người đại lực biểu dương, nói rất nhiều khích lệ. Đương nhiên, cũng không thiếu được vật chất khích lệ, Hạ Nhược Phi đã hứa hẹn Tân Dược phê duyệt hạng mục công việc kết thúc mỹ mãn sau, cho chế dược công ty các công nhân viên ngoài ngạch tăng thêm tiền thưởng. Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến lại muốn ra một chuyến cửa, vì lẽ đó ở ly khai Tam Sơn trước, ít nhất phải để công ty tiến nhập một cái thông thuận vận hành trạng thái. Lợi dụng này mấy ngày, Hạ Nhược Phi cũng cẩn thận mà QNZVI bồi Lăng Thanh Tuyết. Đem nông trường công tác làm thuận phía sau, đã là 3 ngày sau. Hạ Nhược Phi mang theo một cái ba lô, lần thứ 2 ra ngoài đi xa. Lôi hổ lái buôn chỉ xa đem Hạ Nhược Phi đưa đến Tam Sơn thành phố phi trường quốc tế. Bất quá hắn chạm thứ nhất cũng không phải là bay thẳng Tây Tạng, mục đích của hắn là Đông Nam tỉnh cách vách Cán Giang tỉnh Lão La tiểu đội trưởng đàn bà góa Lâm Nguyệt Nga mang theo La tiểu đội trưởng cho cốt hồi hương đã có một đoạn cuộc sống. Hạ Nhược Phi tính toán hậu sự nên xử lý gần đủ rồi, vì lẽ đó chuẩn bị tự mình đi một chuyến, hoàn thành Lang Vương Quách Chiến giao cho nhiệm vụ của chính mình. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chính mình cũng là vẫn luôn hy vọng có thể vì là liệt sĩ gia quyến của người đã chết làm chút gì. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Nga vẫn là Lao La tiểu đội trưởng gia thuộc, tại hắn đi lính với con sói cô độc mấy năm, Lâm Nguyệt Nga mỗi lần tới đội thăm viếng đều sẽ mang rất nhiều ăn ngon, còn cướp bang các chiến sĩ giặt quần áo. Đối với cái này vi chị dâu, Hạ Nhược Phi cũng là đánh trong đáy lòng kính trọng. 2 giờ phía sau, Hạ Nhược Phi ngồi chuyến bay rơi xuống Cán Giang tiết kiệm tỉnh Lỵ Dự Trương thành phố sân bay. Hạ Nhược Phi ra sân bay, trực tiếp bao một chiếc taxi thẳng đến La Tiểu đội trưởng quê nhà Lâm Trương thành phố Cổ Hoàng huyện. Cổ Hoàng huyện khoảng cách Dự Trương thành phố đại hẹn 150 km, bất quá vùng núi đường cũng không dễ đi lắm, vì lẽ đó gần tới trưa lúc Hạ Nhược Phi mới đến. Hắn là bỏ ra 800 đồng tiền bao chiếc xe taxi này cả ngày, vì lẽ đó đến thị trấn sau. Hạ Nhược Phi cùng tài xế xe taxi đồng thời tìm một quán cơm ăn một chút đây bữa trưa, sau đó lại đến phụ cận trên đường mua một chu tờ tế phẩm, lại ngồi chiếc xe taxi này thẳng đến thị trấn bên trên Liệt Sĩ Nghĩa Trang. Cổ Hoàng huyện Liệt Sĩ Nghĩa Trang ở vào huyện Hoa Ion lĩnh núi công viên cây cối tùm bên trong. Hạ Nhược Phi ngồi xe đi tới công viên cây cối tùm lối vào, liền để tài xế ở bãi đậu xe chờ đợi. Mình thì mang theo tế phẩm bộ hành lên núi, hắn chỉ trả một nửa xe tải phí, ngược lại cũng không cần lo lắng tài xế chạy. Đương nhiên, Ôn Lĩnh núi công viên cây cối tùm liền này một cái cửa ra, tài xế cũng không cần lo lắng Hạ Nhược Phi trốn đơn, huống hồ bôn nở trăm khối tiền xe cũng đầy đủ xe tải từ Dự Trương đến Cổ Van nở dê một chuyến, chỉ có điều tài xế bây giờ đi về cũng chưa chắc có thể lại tránh bôn nở trăm khối. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ an tâm địa ở chỗ này chờ Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi dọc theo công viên cây cối tùm đường dành cho người đi bộ hướng về trên núi đi, không lâu sau liền thấy cột mốc đường chỉ thị, bên phải một con đường mòn là đi về Liệt Sĩ Nghĩa Trang. Hạ Nhược Phi dọc theo cái kia con đường mòn đi về phía trước mờ ý trăm mét, liền thấy Liệt Sĩ Nghĩa Trang lối vào. Trên thực tế ở dưới chân núi là có thể nhìn thấy một tòa bắt mắt bia kỷ niệm. Đó là giải phóng cổ Van ở dê bia kỷ niệm, ở bia kỷ niệm xung quanh thì lại phân bố từ kháng uy chiến tranh giải phóng mãi cho đến hòa bình niên đại hy sinh cổ Van ở dê tịch liệt sĩ phân mộ. Liệt sĩ Nghĩa Trang cửa vào phụ cận có một tòa phòng nhỏ, một cái hơn 60 tuổi lão nhân từ trong nhà đi ra phơi quần áo, nhìn thấy Hạ Nhược Phi phía sau thì để xuống chậu rửa mặt, đi tới hỏi dò Hạ Nhược Phi ý đồ đến. Lão nhân này mặc thế kỷ trước niên đại 80 cái kia loại lục quân giả bộ, đã rửa đến có chút trắng bệnh, tiêu lên mặc cũng là quân đội đã đình chỉ sản xuất giày giải phóng. Khi hắn nghe nói Hạ Nhược Phi là La Tiểu đội trưởng chiến hữu, chuyên từ nơi khác lại đây cúng tế La Tiểu đội trưởng, nhất thời cũng biến thành 10 phần nhiệt tình, đồng thời tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đi tới La Tiểu đội trưởng nghĩa địa. Này liệt sĩ Nghĩa Trang không phải là người nào đều có thể an táng tiến vào. Phải là quốc gia chính thức xác nhận liệt sĩ, hơn nữa một loại chỉ có cổ Van nở dê tịch liệt sĩ mới lại ở chỗ này mùa yên mà đẹp, bởi vậy có lúc 1-2 năm đều không nhất định sẽ có mới hộ gia đình, vì lẽ đó lao nhân đối với trước đây không lâu mới táng tiến vào La Tiểu đội trưởng tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Hạ Nhược Phi cũng biết đến, ông lão này tên là La Viễn Sơn, cổ Van nở dê bên này La là thế gia vọng tộc. Sinh trưởng ở địa phương cổ người da vàng rất nhiều, họ là cũng đã từng là một tên quân nhân, còn đã tham gia niên đại 80 trận kia chiến tranh biên giới, xuất ngũ sau liền chí nguyện ở chỗ này vì là liệt sĩ thủ mộ, đã kiên trì hơn 30 năm. Hạ Nhược Phi nghe xong, cũng không khỏi đối với La Viễn Sơn nổi lòng tôn kính. La Viễn Sơn thân thể còn rất cường tráng, đi lên trên đường uy thế hừng hực, leo núi tốc độ cũng một chút đều không chậm. Rất nhanh hắn liền mang theo Hạ Nhược Phi đi tới một tòa mả mới trước, nói rằng, Tiểu La, chiến hữu của ngươi quá tới thăm ngươi. Hạ Nhược Phi khách khí nói rằng, La đại gia, cảm tạ ngài. La Viễn Sơn hướng Hạ Nhược Phi cười cợt, lẳng lặng mà lùi tới xa xa, đã từng cũng là quân nhân chính hắn hết sức rõ ràng chiến hữu giữa cái kia loại tình nghĩa, vì lẽ đó hắn biết vào lúc này Hạ Nhược Phi cần một cái không có bất kỳ quấy rầy hoàn cảnh. Hạ Nhược Phi ở lão La tiểu đội trưởng trước bia mộ ngồi xổm xuống, tự nhủ, lão La tiểu đội trưởng ngươi trên mộ bia nạm La tiểu đội trưởng nhung trang hình trắng đen, trong hình hắn trên mặt mang nụ cười tự tin. Trước mộ phần vô cùng sạch sẽ, trong lư hương còn có một chút hương đốt xong sau lưu lại ngạnh, trước bia mộ trên tế đàn còn có hai đống khô khốc ngọn nến dầu. Hạ Nhược Phi đem tế phẩm từng loại địa mang lên tế đàn ở, sau đó điểm dâng hương trúc, tiếp theo lại bắt đầu hóa vàng mã tiền. Hạ Nhược Phi ở trước mộ phần trên đất trống vẽ một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn. Trước tiên ở tiểu chính là cái kia vòng tròn bên trong đốt mấy điệp tiền giấy, cái này cũng là Nam Phương phong tục, những giấy này tiền là cho thổ địa cùng qua đường giã quỷ, bọn họ cầm tiền phía sau thì sẽ không cùng lao La tiểu đội trưởng cướp. Cái kia đại quyển bên trong tiền giấy, tự nhiên chính là đốt cho La tiểu đội trưởng. Hạ Nhược Phi đem mang tới tiền giấy, nguyên bảo toàn bộ đốt xong sau, 10 điểm tỉ mỉ đem còn sót lại hỏa diệt công viên cây cối um tùm bên trong đâu đâu cũng có thảm thực vật, nếu như không cẩn thận xử lý rất dễ dàng gây nên núi hỏa. Hạ Nhược Phi lại đánh mở một chai túy bắt tiền, đầu tiên là cho trên tế đàn song song 3 cái ly đổ đầy, sau đó chính mình lại lấy ra một cái ly, ngã gần như 1-2 rượu đế. Hạ Nhược Phi cầm cái ly này hướng về trên mộ bia là tiểu đội trưởng bức ảnh báo cho biết một hồi, nói rằng, tiểu đội trưởng, ta mời ngươi nói xong. Hạ Nhược Phi ngưỡng đầu đem chọn một ly rượu uống xong, sau đó lại lần lượt cầm lấy trên tế đàn 31 ly rượu, đem bên trong rượu từ từ hất tới trên đất. Hạ Nhược Phi còn vừa nói, là tiểu đội trưởng, một lúc ta muốn đến trong nhà của ngươi đi bái phòng chị dâu. Ta hy vọng chị dâu có thể tiếp thu ta cho nàng cung cấp công tác, không phải vậy na nở dê một người đẩy lên một cái ra thật sự là quá khó khăn. Chị dâu người này ngươi rõ ràng nhất, muốn rất mạnh, đối với các chiến hữu trợ giúp đều kiên quyết không chịu tiếp thu, ngươi nhất định phải phù hộ ta chuyến này thuận lợi a. Đúng rồi, còn có Nam Nam, lập tức cũng nên lên tiểu học, ngươi yên tâm. Chỉ cần chị dâu đồng ý cùng ta đến Tam Sơn công tác, ta nhất định cho Nam Nam ở Tam Sơn tìm một trường học tốt. Nhất học tập Hạ Nhược Phi một tay cầm bình rượu, ngồi ở lão La tiểu đội trưởng trước mộ phần, dựa lưng vào trưởng lớp bia mộ, cứ như vậy lôi kéo việc nhà. Hắn thỉnh thoảng còn bưng chén rượu lên uống một cái, đương nhiên, cũng sẽ không quên cho trên tế đàn mấy cái ly cũng thêm rượu. Hạ Nhược Phi trò chuyện một chút, liền nhắc tới làm lính thời gian sự tình. Trước đây ở con sói cô độc đội đột kích bên trong điểm điểm dọn dọn, lúc đó không cảm thấy có cái gì, bây giờ nghĩ lại đều được chân quý hồi ức. Mãi đến tận mặt trời cũng dần dần địa đến rồi phía tây, Hạ Nhược Phi cái bóng cũng bị dần dần kéo dài, hắn mới thở dài một hơi, đứng dậy nói rằng, La tiểu đội trưởng, ta còn phải đến trong nhà của ngươi đi, hôm nay liền không thể bồi ngươi. Sau đó ta có thời gian còn sẽ quá tới thăm ngươi. Hạ Nhược Phi từ từ đem tế phẩm cất vào túi. Đem La tiểu đội trưởng trước mộ phần quét dọn sạch sẽ, sau đó mới xoay người. Lúc này hắn mới phát hiện cái kia thủ mộ lính già La Chí Viễn cả một buổi chiều cũng không có đi, liền ở xa xa một gốc cây cây thông ngồi xuống. La Chí Viễn nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi trở về, cũng đứng lên đến. La đại gia, khổ cực ngài. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn cùng La tiểu đội trưởng trò chuyện một chút đều quên thời gian, không nghĩ tới vị này lính già lại chờ một buổi chiều. La Chí Viễn vỗ chụp Hạ Nhược Phi vai vai, mỉm cười nói, tiểu tử, có thể thấy ngươi cùng tiểu La cảm tình rất sâu a. Hạ Nhược Phi yên lặng địa gật gật đầu, hai người đồng thời đi xuống chân núi. Trở lại liệt sĩ nghĩa trang lối vào, Hạ Nhược Phi cùng La Chí Viễn nắm tay, nói rằng, La đại gia, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Ta trưởng lớp nghĩa địa, sau này còn làm phiền ngươi chăm sóc yên tâm đi. Tiểu tử La Chí Viễn khẽ mỉm cười nói rằng, này bên trong an nghỉ mỗi một vị chiến hữu. Ta đều biết chiếu cố rất tốt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, thẳng tắp thân thể cho La Chí Viễn chào một cái quân lễ. Đây là đối với một tên kiên thủ lính già phát ra từ nội tâm sùng kính. La Chí Viễn hơi sững sờ, cũng lập tức còn một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Dưới trời chiều, hai người một người mặc thường phục, một người mặc mấy chục năm trước lao khoản quân phục, nhưng là bọn hắn kính chào theo nghi thức quân đội bộ dạng nhưng không có một chút nào vi hòa cảm, trái lại có vẻ hết sức trang trọng. Hạ Nhược Phi cùng La Chí Viễn nặng nề nắm tay, sau đó hai người mới vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi đi tới bên dưới ngọn núi công viên cây cối um tùm lối vào bãi đậu xe thời gian. Cái kia tài xế xe taxi đã đợi được hơi không kiên nhẫn, vừa thấy được Hạ Nhược Phi hắn lập tức nói rằng, ông chủ, ngươi không tới nữa ta thật sự cho rằng ngươi là trốn quỵt tiền ăn. Hạ Nhược Phi mang theo vẻ áy náy cười một cái nói, thật không tiện, gặp phải một cái cố nhân chỉ hoãn chút thời gian. Một lúc ngươi sẽ đem ta đưa đến một chỗ liền có thể đi về, hôm nay làm trễ nải ngươi lâu như vậy, ta lại cho ngươi thêm 2 bách tiền xe. Tài xế xe taxi vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt nói rằng, cảm ơn lão bản. Hắn còn hết sức gần cần địa cho Hạ Nhược Phi mở cửa xe. Hai người sau khi lên xe, Hạ Nhược Phi nói rằng, sư phụ, làm phiền ngươi đưa ta đến Vĩnh Bình trấn La Sơn Thôn, sau đó ngươi là có thể trở về dự trương. Được rồi, tài xế xe taxi thoải mái đáp lời. Sau đó tài xế liền bắt đầu trên điện thoại di động thiết trí hướng dẫn hắn quanh năm ở tỉnh thành lái xe taxi, đối với cổ hoàng huyện bên này đường cũng không phải rất quen thuộc. La Sơn thôn khoảng cách thị trấn đại hẹn 40 km, khi xe taxi mở ra đầu thôn tiểu quảng trường thời gian, sắc trời đã gờ đen. Thôn thông đường xi măng liền đến cửa thôn mới thôi, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không biết La tiểu đội trưởng nhà vị trí cụ thể, vì lẽ đó liền để xe taxi ở cửa thôn ngừng. Hạ Nhược Phi rất thoải mái địa cho bác tài xa ưu trăm nguyên, sau đó liền để hắn tự mình trở về dự trương thành phố. Mùa hè chẳng vạng, không ít thôn dân đều ở đây cửa thôn dưới cây lớn hóng mát tán gẫu ngày, nhìn thấy một cái xa lạ tiểu tử đi tới trong thôn, tất cả mọi người hết sức tò mò địa nhìn lại. Hạ Nhược Phi mang theo bao đi tới một vị cầm quạt hương bổ trước mặt lão nhân, khách khí hỏi, đại gia, xin hỏi Lâm Nguyệt Nga ra đi như thế nào? Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, các thôn dân thần sắc trên mặt đều trở nên hơi quái lạ. Hạ Nhược Phi giải thích, ta là La Chí Thành trưởng lớp chiến hữu, lần này là chuyên sang đây xem vọng Nguyệt Nga chị dâu. Vị lão giả kia nghe vậy hơi gật gật đầu, sau đó thở dài nói rằng, Chí Thành hoa nhi này đáng tiếc nha tam thúc công, người hậu sinh này nha tìm ngươi hỏi đường đây nói những này làm gì nhỉ? Bên cạnh một người thôn dân nói rằng, ông lão kia lắc lắc quạt hương bù, tự mình đánh trống lảng địa cười một cái nói, người đã già liền dài dòng tiểu hậu sinh, Chí Thành ra rất dễ tìm, ngươi từ con đường này đi tây đi thẳng, đang làm việc tang lễ nhà kia là được rồi. Hạ Nhược Phi nghe được làm việc tang lễ ba chữ thời điểm, nhất thời biến sắc mặt.